Sủng Mỹ, chương 1219, Thánh Hoa quyết đấu ma diễm, góc truyện audio.com, quả nhiên là ngươi, trong mắt Đế Cơ phẫn nộ càng lớn, Sở Phương Trần, Sở Mộ Ngân sắc ma nhân, nghĩ tới tên này phá hư đại sự của mình, đả thương chính mình, lại xâm nhập vào thành vạn tượng đại khai sát giới, trở ngại thống trị của mình, tức giận trong lòng Đế Cơ càng nhiều hơn. Sau khi Sở Mộ hóa thân thành bán ma, toàn thân của hắn lộ ra khí thế và tà khí, hoàn toàn trái ngược với vẻ tinh khiết của nữ nhân phản bội này. Một cổ lệ khí dâng lên trong lòng của Sở Mộ, lần đầu tiên gặp ở thành Hướng Vinh, Sở Mộ không cách nào buông tay đánh cược một lần. Tại thành Thiên Hạ thì ta đã nói với ngươi rồi, chỉ cần Sở Mộ ta còn sống, một ngày nào đó sẽ giết vào thành vạn tượng đá nữ thần cao ngạo như ngươi ra khỏi thần đàn. Khóe miệng Sở Mộ hiện ra nụ cười vui vẻ đầy tà tính, đôi mắt càng trở nên đáng sợ hơn trước. Hơn nữa ta nói rồi, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ thu nhập ngươi vào không gian hồn sủng, cho ngươi biến thành nô lệ của ta. Sở Mộ ta nói được thì ta sẽ làm được, Đế Cơ Sở Tịch cố gắng dẹp loạn tức giận và uất ức trong nội tâm của mình. Nàng đúng là đánh giá thấp năng lực của người này, cũng tuyệt đối không ngờ Sở Mộ sẽ có một ngày đứng ở trước mặt của mình, hơn nữa lúc đầu ở thành Hướng Vinh còn đánh mình bị thương, giết chết vô số yêu hoa của bản thân mình. Có lẽ trong nội tâm của nàng không bao giờ cho rằng Sở Mộ sẽ đi tới độ cao ngày hôm nay, cho nên càng không có liên hệ hắn và ngân sắc ma nhân với nhau. Sự thật chứng minh hắn đã xuất hiện. Từ ngữ nô lệ này lọt vào tai Đế Cơ Sở Tịch nghe vô cùng chói tai. Chỉ có người khác thuần phục nàng, nàng không bao giờ làm nô lệ của người khác. Mà diễm màu bạc ngày càng thâm thúy, hồn niệm tăng lên làm cho thực lực của Sở Mộ cũng tăng lên nhiều, bán ma hóa nên bản thân Sở Mộ đã có thực lực không khác gì cấp chúa tể cấp thấp. Hồn niệm tăng trưởng làm cho thực lực của Sở Mộ cũng tăng trưởng, nếu so thực lực với chuẩn chúa tể bình thường thì cao hơn 3 cấp bậc. Nếu như yêu linh dịch quân lẫn ra xa xa, có lẽ Sở Mộ còn không cách nào công kích được nó, nhưng mà thứ này không biết sống chết đứng ở trước mặt của mình, chuyện này không khác gì tự tìm đường chết cả. Chi chi chi c k i t, t, t tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mà đằng lại quán sau lưng của Sở Mộ, vạn tượng đàn đều bị thực vật bao bọc vào bên trong, vô số cung điện tọa lạc trên vạn tượng đàn lúc này bị thực vật bao phủ toàn bộ, những đóa hoa tử vong không ngừng bao phủ chung quanh. Nữ nhân phản bội đứng cách Sở Mộ chừng 10 mét, con mắt lạnh như băng của nàng có hào quang màu tím lóe lên. Những đóa hoa tử vong giống như có con mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sâu trong ngụy hoa có ánh sáng màu xanh đang từ từ chuẩn bị. Bổ tương đương tương đương tương đương bổ tương đương tương đương tương đương bổ tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tâm hoa tử vong như có con mắt bắn hào quang màu xanh chuẩn bị từ trước ra ngoài, năng lực màu xanh da trời xuyên qua không gian, toàn bộ tụ tập vào người của Sở Mộ, một vòng ánh sáng màu xanh da trời rung động bàng bạc như sóng biển, năng lượng này khuếch tán ra ngoài giống như mang theo lực lượng phá hủy tất cả, cầu vồng trên cao bị năng lượng quét qua cũng biến mất không còn lại gì cả. Mà mục tiêu của tất cả hào quang màu xanh chính là vị trí của Sở Mộ. Sở Mộ liếc mắt nhìn qua Đế Cơ cách mình 10 mét, lại dùng dị đồng quét mắt nhìn qua những hào quang màu xanh da trời kia đang bắn tới. Sở Mộ lạnh lùng cười cười, bỗng nhiên ma diễm trên người. Góc truyện audio.com, khuếch tán ra chung quanh, mà thân hình của hắn trong ma diễm nhanh chóng biến mất. Sau lưng Đế Cơ Sở Tịch có ma diễm thiêu đốt chậm rãi, hỏa diễm màu bạc và gương mặt tà dị không ngừng hiện ra bên trong, ngay sau đó là thân hình màu bạc và ngón tay thon dài. Trong ma diễm thì Sở Mộ xòe bàn tay ra, lòng bàn tay của hắn nắm cổ của Đế Cơ Sở Tịch từ phía sau. Thời điểm này nữ nhân phản bội cũng phong thích kỹ năng của mình bay lên cao cao, mà phía sau nàng bàn tay ngưng tụ ma diễm bóp mạnh một cái. Không gian bạo liệt, trên lòng bàn tay xuất hiện không gian hỗn loạn, bỗng nhiên bạo liệt nổ tung. Năng lượng bạo liệt này làm cho da thịt bình thường biến thành hư vô, một tiếng vang chói tai vang lên, Sở Mộ trông thấy không gian đứng vừa rồi của nữ nhân phản bội vỡ thành vô số khối. Nhưng mà không có máu tươi hiện ra bởi vì người đã không còn ở đây. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn qua nữ nhân phản bội không biết lúc nào đã xuất hiện trên một gốc thực vật đầy hai. Thật nhanh, Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nữ nhân này cũng có được kỹ năng chuyển đổi không gian. Nữ nhân phản bội biến mất thì tất cả năng lượng hủy diệt màu xanh của hoa tử vong lại bắn vào Sở Mộ lần hai, lúc này nếu Sở Mộ thi triển thác vị ma ảnh là không kịp. Tay phải của Sở Mộ thi triển không gian bạo liệt cũng không có thu hồi lại. Bỗng nhiên bàn tay nào của hắn hơi chuyển qua một chút, bỗng nhiên không gian hỗn loạn đang xuất hiện xoay tròn. Động gió, text được lấy tại truyện full, không gian hóa thành vòng xoáy cuối cùng nhất lòng bàn tay của Sở Mộ đưa vào không gian trống rỗng kia. hàng trăm hàng ngày năng lượng đánh tới điên cuồng rót vào trong lòng bàn tay của Sở Mộ. Tất cả năng lượng bắn vào Sở Mộ đều bị hút vào trong động gió này, Sở Mộ nắm chặt bàn tay, một tia năng lượng màu đen lại hiện ra giữa ngón tay của hắn. Nghịch chuyển, năng lượng màu xanh da trời hóa thành hòa quang màu đen tràn ngập khí tức ăn mòn âm u. Nhiều năng lượng màu đen nghịch chuyển trở lại, bay thẳng vào đám thực vật trồng chất đan vào nhau khắp vạn tượng đàn. Ông tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Vạn tượng đàn xuất hiện lay động thật kịch liệt, những thực vật này bị đánh tan xuất hiện một khoảng trống lớn. Sở Mộ bay lên cao, cánh tay giơ lên thủ, lập tức chung quanh vạn tượng đàn xuất hiện 9 đầu giao long do hỏa diễm màu bạc hóa thành. Những giao long này có chiều dài hơn mấy ngàn thước, chúng bay lên chỗ cao của vạn tượng đàn và đem không khí của vạn tượng đàn tăng lên nhiệt độ thật cao. Giao long có bao nhiêu khí phách thì ma diễm tàn sát bừa bãi lan tràn, trong khoảnh khắc trên bầu trời rộng lớn của vạn tượng đàn biến thành biển lửa tráng lệ bàng bạc. Dưới biển mây thì trên biển lửa hình thành hai tầng bầu trời. Mà ở trong biển mây chính là nơi cao nhất của vạn tượng đàn, đế cơ váy tím ngẩng đầu nhìn qua biển lửa trên cao, sắc mặt ngưng trọng vài phần. Thực vật quấn quanh cả vạn tượng đàn, đây chính là lực vự của đế cơ. Những thực vật này do nàng thao túng tùy ý, hơn nữa bộc phát ra lực lượng hủy diệt tất cả. Mà Sở Mộ cũng có được lĩnh vực ma diễm của bản thân mình. Cái lĩnh vực này của hắn có thể áp đảo lĩnh vực thực vật của Sở Tịch. Làm cho nữ nhân phản bội chạy trốn nhíu mày, ma diễm của Sở Mộ là hỏa thuộc tính, hơn nữa có được tác dụng thiêu đốt linh hồn, tuy nàng có thể thông qua linh vật của mình kháng được hỏa diễm nhưng mà bản thân ma diễm cường đại lại trực tiếp thiêu. Góc truyện audio.com, đốt nó tiến hành công kích sâu trong linh hồn của nàng. Cách chương.